Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 234, Phệ Hồn Linh Quỷ. Bỗng nhiên theo màn ánh sáng màu đen bên trong xuất hiện boss bóng người. Thoáng cái đem tất cả mới vừa tiến vào trò chơi các người chơi toàn bộ nhìn ngốc. Riêng là Lý Minh, càng là cảm thấy cái này Phệ Hồn Linh Quỷ thân thể vô cùng to lớn. Là hắn chỉ thấy qua ba cái nhiệm vụ boss bên trong cái đầu lớn nhất lớn một cái. Khoảng chừng 3 tầng lầu độ cao, mà lại Phệ Hồn Linh Quỷ dáng người khôi ngô, thân thể mặc trường bào màu đen, một đầu phiêu tán tóc đen che khuất toàn bộ khuôn mặt. Dường như trong màn đêm cự hình U Linh, hình người boss mà lại là lớn như vậy cái đầu, để tất cả các người chơi nhìn hai mắt đăm đăm, được am minh minh bạch bạch, boss thật cùng ngươi đoán một dạng. Không điểm vừa vặn xuất hiện, Tàn Nguyệt Mộc Lan nhanh chân đi đến Lý Minh bên người. Tùy tiện vỗ bả vai hắn nói ra, cái kia ngươi đáp ứng ta sự tình, phải chăng thực hiện? Lý Minh hỏi, không phải liền là ngày mai để ngươi đội ngũ đánh một lần boss ha? Cái này đơn giản, ta còn sẽ phái ra tế tự đoàn giúp các ngươi tăng máu. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói, một lời đã định. Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao đối phó cái này boss? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, còn có thể làm sao đối phó? Đánh trước lại nói thôi, cấp bậc quá cao chúng ta không biết nó thuộc tính cùng kỹ năng. Trước đùa nó chơi, Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra, dị thú cấp boss lượng máu thấp thời điểm hội cuồng hóa. Phải nghĩ biện pháp đem chung quanh nó tiểu quái toàn bộ dẫn đi. Lý Minh đề nghị, làm sao ngươi biết dị thú cấp hội cuồng hóa, ngươi giết qua mấy cái boss? Tàn Nguyệt Mộc Lan nghi hoặc hỏi, cái này, ta đã xử lý thôn thi địa long. Lý Minh tranh thủ thời gian giải thích nói, vậy thì tốt, ngươi tối nay có thể hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết thôn thi địa long vị trí, ta cho phép ngươi tại boss sau khi chết cầm một kiện chiến lợi phẩm. Tàn Nguyệt Mộc Lan vừa cười, vừa nói, thành giao. Lý Minh chính phát sầu giết chết Phệ Hồn Linh Quỷ sau như thế nào thu hoạch được thần bí tàn bia. Gặp nàng chủ động đưa ra trao đổi, liền lập tức thống khoái đáp ứng. Quyết định như vậy, chỉ là đáng tiếc, cái thứ ba boss ngươi đã không có cơ hội. Tàn Nguyệt Mộc Lan lắc đầu bước nhanh đến phía trước, bắt đầu bắt chuyện Tàn Nguyệt lâu người chuẩn bị hành động. Đáng tiếc, cái thứ ba boss ta đã giết. Lý Minh trong lòng cười thầm không thôi. Hắn hiểu được Tàn Nguyệt Mộc Lan tâm tư. Khôi lỗi cuồng bái trước mắt đã bốn đại công hội khống chế. Mỗi ngày đều sẽ có công hội các người chơi đến hoàn thành nhiệm vụ. Khác các người chơi khẳng định là không có cơ hội. Mà lại bốn đại công hội nắm giữ boss, nàng một người nói cũng không tính, cũng là muốn giúp đỡ cũng không được. Tại Tàn Nguyệt Mộc Lan chỉ huy dưới, Tàn Nguyệt lâu các người chơi bắt đầu bố trí đội hình. Nàng cũng tiếp nhận Lý Minh đề nghị, chuyên môn phái ra ba chi đội ngũ đi dẫn đi boss bên người nhóm lớn phong hồn. Vì đối phó boss sáng tạo không gian, chuyện còn lại thì đơn giản. Đại công hội đối phó boss muốn so người chơi bình thường nhóm càng thêm nhẹ nhóm. Chuyên môn có chỉnh một chút một đội tế tự nghề nghiệp nhìn chằm chằm nhiệm vụ trong đội mỗi người. Tăng máu, để bọn hắn một mực đánh boss mà không có nỗi lo về sau. Bắt đầu hành động, Tàn Nguyệt Mộc Lan vung tay lên, hướng Lý Minh phát ra tổ đội mời, đem hắn lần này 10 người nhiệm vụ đội ngũ bên trong. Minh Bạch. Ba chi đội ngũ đội trưởng dẫn đồng đội bước nhanh đến phía trước. Một chi chiến sĩ đội phụ trách dẫn quái. Một chi phát ra đội ngũ phụ trách phát ra. Còn có một đội tế tự chuyên tâm trị liệu. Theo các chiến sĩ bắt đầu hấp dẫn phía trước phong hồn. Tàn Nguyệt tâm tình một người dẫn theo thuẫn bài xông về phía trước. Theo các đội hữu dẫn đi trong bầy quái vật ở giữa. Thẳng tắp phóng tới cự hình boss trước người. Đi theo ta, một hồi phân tán đứng ra, tránh cho boss quần công. Tàn Nguyệt Mộc Lan đại hống, dẫn sau lưng đồng đội nhanh chóng vọt tới trước. Lý Minh cùng trong đám người, một đường xông vào mảng lớn sa mạc ở giữa vùng bình nguyên khu vực. Mắt thấy nhóm lớn phong hồn ào ào bị dẫn đi, mỹ nữ MT thẳng tắp phóng tới boss sau lưng. Lúc này thời điểm gấp đi theo đám bọn hắn, đội ngũ y tế đã phân một bên triển khai. Không ảnh hưởng công hội trưởng nhiệm vụ chiến đấu, khác nghề nghiệp cũng chia tán tại một bên, có thể giúp áp trận để tránh ngoài ý muốn nổi lên, cũng có thể giúp dẫn quái đội ngũ chia sẻ áp lực. Nhìn lấy Tàn Nguyệt Lâu bố trí chiến thuật như thế hợp lý, Lý Minh cũng không có cái gì lo lắng. Người ta đều là các loại trong trò chơi đối phó các loại boss, cái gì các mặt của xã hội đều gặp, so với hắn có thể đáng tin hơn nhiều. Ngươi, Minh Minh Bạch Bạch, ngươi đứng ở nơi này an toàn một chút, người khác theo ta lên. Tình muội tử khai boss. Tàn Nguyệt Mộc Lan lớn tiếng thét, nàng cho Lý Minh chỉ vị trí, lại là rời xa boss tới gần tế tự đoàn đội cái kia một bên. Nơi này ngược lại là phi thường an toàn, Lý Minh ước gì thiếu gia thêm chút sức, liền an tâm đứng ở vị trí này, nhìn lấy 9 cái đồng đội phân tán vọt tới cự hình boss bên người. Tàn Nguyệt tâm tình cố ý ngừng lại một chút boss sau lưng, xông đi lên lập tức một cái trào phúng kỹ năng ném ra. Sau đó tại boss trước mặt bắt đầu hình chữ S đi bộ. A, phẫn nộ tiếng thét dài vang vọng bầu trời đêm. Boss thân thể khổng lồ trên không, trào phúng biểu tượng trong nháy mắt xuất hiện. Nó lập tức huy động trong tay phải một thanh hắc quang pháp trượng, hướng về mỹ nữ MT phát ra một đoàn to lớn hắc quang. Bạch, hắc quang nhanh chóng hướng về hướng mặt đất, phanh một tiếng vang trầm, nổ mặt đất hạt cát bay múa đầy trời. Cẩn thận a, cái này boss kỹ năng rất cho lực, Tàn Nguyệt Mộc Lan lớn tiếng nhắc nhở. Không có việc gì đại tỷ, ta tạm thời có thể chống đỡ được, Tàn Nguyệt tâm tình cười trả lời. Huyền chuyển bóng người theo hắc quang nện xuống phía trước, lông tóc không tổn hao gì tiếp tục tránh né lấy quái vật quả cầu ánh sáng màu đen trùng kích. Phệ hồn linh quỷ cái đầu mặc dù lớn, nhưng là phản ứng cũng rất nhạy bén, vừa bị trào phúng kỹ năng trúng đích, liền khóa chặt mỹ nữ MT không ngừng huy động pháp trượng. Quả cầu ánh sáng màu đen liên tiếp vãi xuống tới, nhưng là mỹ nữ MT thủy chung nhìn chằm chằm đối phương công kích điểm rơi. Mỗi lần đều có thể xảo diệu tránh thoát hắc quang thế công. Trong lúc nhất thời chỉ thấy trên mặt đất hắc sáng long lánh, tiếng bạo liệt từng trận vang lên, mảng lớn cát vàng khắp nơi bay tán loạn. Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng một đám các đội hữu nhanh chóng hướng về đến boss sau lưng, khua tay vũ khí bắt đầu mãnh liệt công kích. Lý Minh đứng ở phương xa nhìn rõ ràng, boss đỉnh đầu đã bắt đầu xuất hiện dài chuỗi chữ số, nhưng là đa số đều là văn tự biểu hiện né tránh, đón đỡ, miễn thương tổn chờ một chút chữ. Tránh thức có thể xuất hiện màu đỏ thương tổn con số tình huống vô cùng ít ỏi. Nói cách khác, đẳng cấp áp chế duyên cớ, các người chơi có thể tải 10 lần công kích bên trong 3 lần cho boss tạo thành thương tổn, cũng đã là không tệ thành tích. Đáng chết, nó thuộc tính quá mạnh, chúng ta công kích rất khó trúng đích. Một cái mỹ nữ cung thủ người chơi du tẩu tại boss sau lưng, không ngừng dương cung lắp tên, từng nhánh mũi tên dài gào thét lên bay về phía giữa không trung, chúng đích boss phía sau lưng, nhưng là rất khó xuất hiện hữu hiệu thương tổn con số. Hiện tại Lý Minh nhìn rất rõ ràng, 3 loại nhiệm vụ boss đều không phải là dễ đối phó ra hỏa. Thôn thi địa long thanh máu dài răng rạc, khôi lỗi cuồng bái công kích cường hãn, mà cái này phệ hồn linh quỷ phòng ngự thuộc tính vô cùng kiên dày. Đối mặt các người chơi vây công, nó dựa vào tự thân năng lực liền có thể miễn dịch rơi rất nhiều công kích. Trách không được nó cái đầu lớn nhất. là trừ Khôi Lỗi cuồng bái cùng Ngân Lang Vương lẫn nhau thủ hộ lúc vô địch trạng thái bên ngoài. Lớn nhất làm người nhức đầu một loại phòng ngự thuộc tính. Để cho ta cũng công kích, ta độc cổ thuật tốt xấu cũng có thể tiêu hao một chút hắn thanh máu. Lý Minh nói ra, vậy ngươi đi thử một chút, chúng ta công kích đều không thể trúng đích, ngươi chỉ sợ cũng không được. Tàn Nguyệt Mộc Lan không để bụng nói ra. Lý Minh trong lòng không phục, bước nhanh đến phía trước tới gần boss về sau, lập tức huy động gậy ngắn, lục quang phóng tới boss phía sau lưng, bạch, né tránh, lục quang đánh trúng boss thân thể, trong chờ mong một mảnh xanh biếc cũng chưa từng xuất hiện. Lần này liền Lý Minh độc cổ thuật đều bị boss né tránh đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.